cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 669, làm người tuyệt vọng tin tức. Vừa mới, bản nguyên điện vũ trụ chi chủ nhóm, còn muốn bức bách Vương Lập, hướng bọn họ bản nguyên điện khuất phục. Bây giờ, toàn bộ đều quá sợ hãi, khó có thể tin tới cực điểm. Vương Lập thế mà cùng bản nguyên chi tổ đánh một cái ngang tay. Cái này quá khó mà tin nổi đi. Bản nguyên chi tổ chính là toàn bộ hỗn độn vị diện ý chí. Vương Lập một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ, làm sao có thể giống như hắn cường. Khiếp sợ như vậy sự tình, để tất cả bản nguyên chi thần nhóm hoàn toàn sợ ngây người. Thì liên cao cao tại thượng bản nguyên chi tổ cũng hoàn toàn chấn kinh tại Vương Lập thực lực cường đại. Vương Lập nhìn hướng lên bầu trời phía trên cự đại hắc động, cười nhạt một tiếng, bản nguyên chi tổ, thực lực của ta mạnh bao nhiêu? Các ngươi đã thử đi ra rồi hả? Không biết còn có thể để cho các ngươi hài lòng không? Muốn thử một chút lực lượng của mình, vậy liền cho các ngươi nếm thử một cái đầy đủ. Vương Lập không ngại, đem chính mình vô địch tư thái biểu diễn ra. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể để tự ca tụng là thống trị toàn bộ hỗn độn vị diện. Cao cao tại thượng bản nguyên điện khuất phục. Vương Lập, người rất mạnh, viễn siêu ta nhận biết. Có điều, mời ngươi trước thả tổ một bọn họ. Trong hắc động, lần nữa đi ra ầm ầm thanh âm. Vương Lập cười nói, là bọn họ chủ động tiến lên đây khi dễ ta. Muốn cho ta tùy tiện thả bọn họ. Ngươi tuyệt đối khả năng sao? Nếu như ta thực lực không đủ, bị bọn họ trấn áp, các ngươi bản nguyên điện sẽ bỏ qua ta sao? Oanh, Vương Lập thần ma cự thủ áp gần ngàn bản nguyên chi thần càng gia tăng hơn, để bọn hắn không có chút nào thống khổ kêu lớn lên. Muốn ta thả bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vương Lập lạnh lùng nói, hắn cũng không phải cái gì người tốt, đắc tội hắn còn muốn tùy tiện buông tha, thiên hạ cũng không có tốt như vậy sự tình. Vương Lập, ngươi muốn cản rỡ, bản nguyên chi tổ đã lên tiếng, ngươi còn không đuổi mau thả chúng ta. Tổ một tức giận kêu lớn lên, thứ nhất 3000 bản nguyên chi thần đứng đầu, hắn chưa từng có như là hôm nay dạng này khuất nhục qua. Bị gắt gao áp tại trên mặt đất, không cách nào động đậy, ồn ào, còn dám hô to gọi nhỏ, liền trực tiếp làm thịt ngươi. Vương Lập hét lớn một tiếng, một bàn tay trực tiếp quạt đang nhìn tổ một sắc mặt, trực tiếp đánh ra một cái đỏ rực dấu 5 ngón tay. Tổ một khuất nhục hai mắt đỏ bừng, tức giận chừng lấy Vương Lập, tựa hồ muốn đem hắn nuốt sống sống quả một dạng. Bất quá, tổ vừa đã thật sợ hãi, không còn dám hô to gọi nhỏ, sợ Vương Lập thật làm thịt hắn. Tiểu hữu, người quá cuồng vọng, dám ở ta bản nguyên điện ngông cuồng như thế làm càn. Thật sự cho rằng có cửu giai vũ trụ chi chủ lực lượng, liền có thể tại bản nguyên điện hoành hành không sợ sao? Hỗn độn bên trong, hết thảy bằng vào ta vì chúa tể. Ta chi lực, có thể trấn áp hỗn độn hết thảy. Đã ngươi không nguyện ý thả ngươi, vậy ta trước hết đưa ngươi cho trấn áp, sau đó lại thả ra tổ một bọn họ. Bản nguyên chi tổ triệt để tức giận. Hắn là hỗn độn vị diện ý chí, là hết thảy hỗn độn chúa tể. Vương Lập thế mà hoàn toàn đem hắn không nhìn. Đại nghịch bất đạo, hắn muốn đem Vương Lập trước cho trấn áp, giết một giết hắn nhuệ khí về sau, lại nói còn lại thời kỳ. Vậy thì tốt, người có thủ đoạn gì thì xử hết ra đi. Ta muốn nhìn, người cái này hỗn độn vị diện ý chí, có thể hay không đem ta cho trấn áp. Vương Lập khinh thường cười cười, cuồng vọng, người nhất định sẽ hối hận nói ra nếu như vậy đi ra. Trong hắc động, truyền tới vô cùng thanh âm tức giận. Ngay sau đó, ở giữa một cái to lớn bàn quay xuất hiện tại Vương Lập trên đỉnh đầu. Tản mát ra 3000 đạo hỗn độn bản nguyên khí tức, cường đại đến vô cùng đáng sợ tình trạng. Bản nguyên chi thần nhóm, nguyên một đám hoảng sợ tới cực điểm. Trong hắc động, truyền tới thanh âm, đây là ma thế bàn, là toàn bộ hỗn độn vị diện bản mệnh chi vật. Ma thế bàn vừa ra, hết thảy hỗn độn sinh linh đều muốn bị trấn áp. Ầm ầm, tương đương ma thế bàn bên trong. Phóng xuất ra 3000 còn không thể đánh bản nguyên đại đạo tinh quang. Những thứ này bản nguyên quang mang, ở trong hư không dệt thành một đạo to lớn lưới, hướng về Vương Lập bao phủ tới. Chấn áp, trong hắc động, phát ra vô cùng uy nghiêm thanh âm, ầm ầm tương đương thiên địa chấn động. Hỗn độn bản nguyên toàn bộ đều đang run sợ. Lưới lớn tại ở gần Vương Lập thời điểm, thế mà tự động biến mất không thấy. Ma thế bàn trấn áp hết thảy hỗn độn khủng bố thủ đoạn. Thế mà tại đối phó Vương Lập phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không, không có khả năng. Vì cái gì ma thế bàn trấn áp tác dụng, đối Vương Lập không có tác dụng? Bản nguyên chi thần nhóm, nhìn lấy một điểm không việc gì Vương Lập, toàn bộ đều khiếp sợ giống to lên. Rất khó lấy tiếp nhận kết quả như vậy. Ngươi không phải hỗn độn chi vật. Trong hắc động, truyền tới vô cùng kinh dị thanh âm. Bản nguyên chi tổ cả kinh nói cực điểm. Vương Lập thế mà không phải hỗn độn chi vật. Trách không được, chỉ là ngũ giai vũ trụ chi chủ. Thực lực thì khủng bố như thế cường đại. Vương Lập tự nhiên không phải hỗn độn sinh linh, mà chính là hồng mông sinh linh. Cao hơn hỗn độn tồn tại. Ma thế bàn trấn áp hết thảy hỗn độn tác dụng, tự nhiên là đối với hắn vô hiệu. Còn có thủ đoạn gì nữa muốn trấn áp ta rồi? Vương Lập không có sợ hãi đùa cợt nói. Tiểu hữu, phóng thích tổ một bọn họ. Ngươi có điều kiện gì thì nói ra đi. Bản nguyên chi tổ cũng bất đắc dĩ lên. Cao cao tại thượng, hỗn độn hết thảy chúa tể hắn. Lúc này đối mặt Thanh Liên chúa tể, cũng không thể không thỏa hiệp lên. Điều kiện của ta chính là, ta có thể đi dạo ngươi bản nguyên điện bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần ngươi đồng ý ta thì lập tức đem tổ một bọn họ phóng thích. Nếu như ngươi không đồng ý, lập tức liền chấn giết bọn hắn. Vương Lập lạnh lùng nói, nếu như bản nguyên chi tổ đáp ứng, mình tới có thể thỏa thích đánh dấu. Bản nguyên bí cảnh không cho phép tiến vào. Địa phương còn lại, ngươi có thể tự do ra vào. Bản nguyên chi tổ thỏa hiệp nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, chỉ có đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Vương Lập lạnh lùng nói, thần ma cự thủ, hung hăng đè xuống gần ngàn vị bản nguyên chi thần. Thật thống khổ. Dừng tay, ngươi cái này hỗn đản. Gần ngàn vị bản nguyên chi thần. Tại Vương Lập nắm chặt thần ma cự thủ về sau, thống khổ đại mắng lên. Bọn họ cảm giác được, trong cơ thể mình bản nguyên chi lực sắp hoàn toàn tán loạn. Đến lúc đó, bọn họ thì chính thức biến mất. Ngoại trừ bản nguyên bí cảnh, bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể tự do tiến vào. Cái này là ranh giới cuối cùng. Ngươi như không đồng ý, liền giết tổ một bọn họ đi. Đến lúc đó, bản nguyên điện điên cuồng châm đối thân nhân của ngươi. Không chết không thôi. Bản nguyên chi tổ kiên định nói. Hắn cũng phản uy hiếp vương đứng lên. Tuy nhiên cầm Vương Lập không thể thế nào, nhưng có thể đối phó hắn một đám thân nhân. Vương Lập nhướng mày, trầm tư, không nghĩ tới cái này bản nguyên chi tổ thái độ cư nhiên như thế kiên định. Xem ra coi như mình giết tổ một bọn họ, cũng không có khả năng đồng ý chính mình tiến vào bản nguyên bí cảnh. Cái này khiến hắn càng thêm tò mò lên. Bản nguyên bí cảnh bên trong có cái gì vô cùng lớn bí cảnh? Không phải vậy, bản nguyên chi tổ bất đắc dĩ như thế nào đều không để cho mình tiến vào. Cuối cùng, cân nhắc trong chốc lát, Vương Lập đồng ý gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng không tiến vào bản nguyên bí cảnh. Bây giờ, tuy nhiên bản nguyên chi tổ không làm gì được Vương Lập. Nhưng, đồng dạng bản nguyên chi tổ Vương Lập cũng không làm gì được. Muốn mạnh mẽ xông tới bản nguyên bí cảnh là căn bản không có khả năng. Bất quá, Vương Lập có thể đáp ứng trước bản nguyên chi tổ điều kiện. Tại địa phương khác đánh dấu, chờ sau khi thực lực cường đại, lại đi mạnh mẽ xông tới bản nguyên bí cảnh cũng không muộn. Sau đó, Vương Lập đáp ứng bản nguyên chi tổ điều kiện, thả tổ một bọn họ, thu hồi chính mình thần ma cự thủ. Lúc này thời điểm, gần ngàn bản nguyên chi thần đều lớn thở dài một hơi. Cái kia cỗ to lớn cảm giác áp bách rốt cục biến mất, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt phẫn nộ bên trong lại dẫn ủy khuất ánh mắt, hướng tiểu hữu tiến đến một lần đi. Vương Lập buông ra tổ một bọn họ về sau. Bản nguyên chi tổ phát khởi mời. Sau đó, tối om mở một đạo cửa lớn. Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang. Tiến nhập trong hắc động. Trong hắc động, thế mà một thế giới khác. Bốn phía, có mắt trần có thể thấy bản nguyên chi đạo. Giống như dòng sông một chút. Ở trong hư không chậm chậm lưu động bên trong. Nơi này bản nguyên chi khí. Quá nồng nặc. Ở chỗ này, một cái sinh linh muốn trở thành vũ trụ chi chủ xác suất có thể tăng gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần trở lên. Lúc này thời điểm, ẩm ẩm tương đương bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh bản nguyên ba động. Một cái thanh y lão giả xuất hiện ở Vương Lập trước mặt. Đây cũng là bản nguyên chi tổ hóa thân. Liền Vương Lập tại thành vì hư không bất diệt về sau. Cũng vô tướng vô hình. Có thể biến hóa vạn vật. Bản nguyên chi tổ làm hỗn độn vị diện ý chí. Tự nhiên cũng không có đặc biệt bộ dáng. Thanh y lão giả bất quá là để tùy ý hóa thân. Bản nguyên chi tổ, người gọi ta đến đây có chuyện gì? Nói thẳng đi. Vương Lập người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bản nguyên chi tổ nói ra. Cái kia kinh khủng hai đầu quái vật. Người hẳn phải biết đi. Vương Lập nói ra. Nghe tổ hai nói. Là hủy diệt nguyên thú. Đây rốt cuộc là lai lịch gì? Bản nguyên chi tổ sau đó chậm rãi nói ra. Thế gian vạn vật đều là thái cực, lấy âm một dương, tuyệt đối không có bất luận cái gì liệt kê bên ngoài. Một cách tự nhiên, tại hỗn độn vị diện hình thành mới bắt đầu, thì có sáng tạo cùng hủy diệt. Một âm một dương hai cái mặt đối lập. Sáng tạo một mặt, chính là hỗn độn hải cùng chư thiên vũ trụ. Nó sáng tạo ra vô số sinh linh, vô số sinh vật, đắc ý để chư thiên vũ trụ biến đến phi thường náo nhiệt. Ta bản nguyên điện trách nhiệm, liền muốn bảo trì sáng tạo một mặt, vạn vật sinh linh trật tự. Thì ra là thế, Vương Lập gật gật đầu. Sau đó nói, cái kia hủy diệt một mặt rồi. Bản nguyên chi tổ tiếp tục mở miệng nói. Hủy diệt một mặt, liền tạo hóa hình thành hỗn độn vị diện chỗ. Lưu lại phá hủy hỗn độn vị diện một mặt. Hủy diệt một mặt, liền dựng dục chỉ biết là giết hại. Thôn phệ sáng tạo một mặt hủy diệt nguyên thú. Người giết đầu kia hai đầu quái vật. Chính là hủy diệt nguyên thú hoàng cực huyết mạch. Vương Lập nghi ngờ nói. Đã thần bí tạo hóa sáng tạo ra hỗn độn vị diện. Vì sao lại muốn hủy diệt nó? Bản nguyên chi tổ mỉm cười. Hỏi, đạt tới cảnh giới gì? Thọ mệnh liền có thể vĩnh hằng. Vương Lập hồi đáp, trở thành vĩnh hằng chi thần. Liền có thể thọ mệnh vĩnh hằng. Không có đại nạn, bản nguyên chi tổ tiếp tục hỏi. Người cảm thấy vĩnh hằng chi thần trở lên sinh linh số lượng nhiều sao? Vương Lập hồi đáp, đặt ở một chỗ, xem ra không nhiều, nhưng tổng thể cùng nhau, vô cùng cự nhiều, mà lại theo thời gian trôi qua, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Thọ mệnh vô cùng, tại thời gian tích lũy xuống, có thể biến đến vô cùng vô tận nhiều. Người biết liền tốt. Nếu như hỗn độn vị diện không hủy diệt, nào biết một ngày nào đó, sinh linh số lượng sẽ thêm đến, tiêu hao hết toàn bộ hỗn độn vị diện năng lượng. Bây giờ, người biết vì sao tạo hóa muốn hủy diệt hỗn độn vị diện đi. Vương Lập rơi vào trong trầm tư. Bất cứ chuyện gì, đều có hướng thịnh suy vong luân hồi. Hỗn độn vị diện cũng không ngoại lệ. Một lần hưng thịnh suy vong, chính là một lần chân chính luân hồi. Bản nguyên chi tổ thanh âm tại Vương Lập bên tai vang lên. Có thể có biện pháp ngăn cản hỗn độn vị diện diệt vong. Vương Lập nhướng mày, coi như hắn có thể dựa vào vô cùng nhiều phân thân. Một mực cầu sống sót. Nhưng, các thân nhân của hắn, theo hỗn độn vị diện diệt vong, đều sẽ chết đi. Điểm này, Vương Lập có chút không tiếp thụ được. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngăn cản hỗn độn vị diện diệt vong. Bản nguyên chi tổ cười nói. Rất đơn giản. Chỉ cần đem tất cả hủy diệt nguyên thú giết chết. Hỗn độn vị diện cũng sẽ không diệt vong. Đến lúc đó. Hủy diệt một mặt cùng sáng tạo một mặt. Đem về triệt để dung hợp. Hình thành luân hồi thánh địa. Vĩnh thế bất diệt. Làm đến chuyện này người. Cũng lại bởi vậy thành công đột phá cảnh giới. Trở thành vị diện chúa tể. vũ trụ chi chủ phía trên, chính là vị diện chúa tể. Muốn trở thành vị diện chúa tể, cũng là giết sạch tất cả hủy diệt nguyên thú, dung hợp hủy diệt cùng sáng tạo, hình thành luân hồi thánh địa. Đây cũng là ta triệu ngươi đến đây nguyên nhân. Ở trên người của ngươi, ta nhìn thấy một chút hy vọng. Bản nguyên chi tổ giải thích nói ra, luân hồi thánh địa, vị diện chúa tể, Vương Lập rốt cuộc biết hỗn độn phía trên là cái gì. Người tăng thêm 3000 bản nguyên chi thần, cũng không phải hủy diệt nguyên thú đối thủ. Vương Lập nhíu mày, hỏi, bản nguyên điện thực lực thế nhưng là vô cùng cường đại. Ai, còn thiếu rất nhiều, bản nguyên chi tổ nói ra, bản nguyên nguyên thú, chia làm phổ thông huyết mạch, vương cấp huyết mạch, cùng hoàng cấp huyết mạch, phân biệt đối ứng lục giai vũ trụ chi chủ, thất giai vũ trụ chi chủ, bát giai vũ trụ chi chủ. Cái kia hoàng cấp huyết mạch hủy diệt nguyên thú, sẽ cạnh tranh nguyên thú chi hoàng vị trí, trở thành nguyên thú chi hoàng, liền có thể nắm giữ cửu giai vũ trụ chi chủ thực lực. Người chém giết kia song đầu quái vật, chính là cạnh tranh nguyên thú chi hoàng thất bại về sau. Trong lúc vô tình trốn ra hủy diệt một mặt, tiến nhập hỗn độn hài, một khi nguyên thú chi hoàng xuất hiện, hủy diệt liền tiến vào đếm ngược. Nguyên thú chi hoàng sẽ mở ra hủy diệt một mặt thông đạo, để liên tục không ngừng hủy diệt nguyên thú tiến vào sáng tạo một mặt. Vô tình bắt đầu hủy diệt, bản nguyên chi tổ tiếp tục giải thích nói, người cũng là cửu giai vũ trụ chi chủ. 3000 bản nguyên chi thần tất cả đều là thất giai hoặc là bát giai vũ trụ chi chủ. Vì sao không phải là đối thủ? Vương Lập rất nghi hoặc, bản nguyên chi tổ nói ra, bởi vì hủy diệt nguyên thú số lượng đạt đến 10 ức số lượng. Cái gì? Thì liền Vương Lập đều thất kinh. Phải biết hủy diệt nguyên thú phổ thông huyết mạch, thực lực đều có lục giai vũ trụ chi chủ, 10 ức cái chí ít vũ trụ chúa tể chiến lực. Suy nghĩ một chút tựu khiến người tê cả da đầu. Trách không được, bản nguyên điện nói không phải là đối thủ. Vương Lập rơi vào trong trầm tư, coi như mình đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ, đánh thắng được 10 ức hủy diệt nguyên thú sao? Suy nghĩ một chút số lượng của bọn họ, Vương Lập trong lòng thì hoàn toàn tuyệt vọng một mảnh. Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp. Vương Lập gấp nắm quyền đầu, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.